Chương 2118 tối cường thăng cấp hệ thống. Kiều Kiều một chiêu thúng sát. Đẩy vào tuyệt cảnh, không thể nhịn được nữa, cũng là không cần nhịn nữa, Long Phi thật sự không có biện pháp khác, ám lực lượng là hắn cuối cùng lá bài tẩy, một khi phóng thích, thần lực trị hao không, một cái không có Lam Pháp Sư, hắn nhiều nhất có thể làm chính là có trong tay pháp trượng đi khảm, Long Phi hiện tại thuận tiện như vậy, đương nhiên, hắn là chiến pháp song tu, hắn thân thể cũng không yếu, sức mạnh cũng không nhỏ, chủ thần chi nhận điên cuồng chặt bỏ đi. Không có bất kỳ phòng ngự đại gì. Hình vô lực chống đỡ, chỉ có thể mặc cho Long Phi hành hung, nó trên đỉnh đầu không ngừng bay lên đỏ tươi con số, rảnh máu cũng đang nhanh chóng hạ xuống, chỉ là Long Phi bắt đầu lo lắng lên, hắn phóng thích ám lực lượng thời điểm, thần lực trị một nửa cũng chưa tới, dưới tình huống này, ám lực lượng chống đỡ không được quá lâu, một khi đại dị hình sức mạnh khôi phục, một chiêu liền có thể đưa hắn lên Tây Thiên. Nhất định phải ở trong tối lực lượng linh phong lực lượng biến mất trước đưa nó bể mất. Long Phi bú sữa khí lực đều khiến cho đi ra, hãy cùng cái người điên cùng xuất kích, G192932, G212002, G182231 gây tăng mạnh thương tổn con số không ngừng bay lên. Đối với bắt đầu vị trí thương tổn, hiện tại sự tổn thương này trị không phải tăng mạnh, mà là nổ tung. Long Phi rơi vào điên cuồng, hắn hiện tại muốn cầm chủ thần khí, hoặc là lực lượng pháp tắc hối đoái một ít thêm tốc độ công kích đồ vật, tỉ như hồng xoa, tỉ như điện đao chủng loại, hắn muốn thuận tiện tốc độ công kích. A ra! Mau mau nhanh! Long Phi mưa to gió lớn giống như oanh kích, đại dị hình lượng máu cũng cấp tốc giảm thiểu, rảnh máu cũng từng bước hao hết rồi, Long Phi nhìn thấy một tia ánh rạng đông, chỉ cần bắt hắn cho bạo, lấy kinh nghiệm của hắn nói không chắc ta liền có thể thăng cấp, coi như không thăng cấp ta cũng có thể khôi phục một đại ba thần lực trị. Nhất định có thể! Tăng nhanh tốc độ! Giết chết hắn! Long Phi không ngừng nghỉ, cùng khảm không thôi, nhìn rảnh máu liền muốn hao không, Long Phi không gì sánh được hưng phấn, ghê bạo! Bạo, cho ta bạo. Tuôn ra ít đồ đi ra, nói không chắc liền có thể làm được những này dị hình yêu thú nhược điểm, đến thời điểm. Hết thảy đều phải chết. Long Phi hai mắt vằn vện tia máu, không gì sánh được phấn khởi, nhìn rảnh máu bên trong cuối cùng mấy giọt máu, chỉ cần lại oanh một quyền liền có thể đánh giết. Long Phi cười lớn lên, hì ha ha ha. Chết đi cho ta. Cũng trong nháy mắt này, ám lực lượng ở đại dị hình trên người biến mất. Long Phi tròng mắt rụt lại. Sức mạnh toàn thân liều mạng bộc phát ra, hai tay nắm chặt chủ thần chi nhận, đòn nghiêm trọng mà xuống, để nhất định phải thành công. Nhất định phải y y vù. Một đạo sức mạnh tiếng nổ mạnh vang lên, Long Phi cánh tay tê dại, chủ thần chi nhận thẳng thắn bốc ra, cả người cũng từ giữa không trung rớt xuống, không ngừng lùi về sau, hai mắt nhìn đại dị hình đỉnh đầu, thầm nghĩ trong lòng, trời thương lão sư, oán giận a. Này một đao chỉ cần đánh ra 10 điểm thương tổn liền có thể đem đại dị hình cho thúng sát, chỉ cần 10 điểm thương tổn là được rồi. Đại dị hình trên đỉnh đầu bay lên mức thương tổn, bốn cái màu đỏ chữ cái, E-I-S-S. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi muốn tự tử đều có, một đạo sức mạnh ép toái hư tập kích đường không đến. Ao, thiên địa rung rẩy, phát nứt, hư không không ngừng nứt ra, vang lên thiên kiếp thanh âm như sấm, lửa giận đang thiêu đốt, ở đại dị hình trên người điên cuồng thiêu đốt. Trong nháy mắt đó hắn liền nộ đến điên cuồng, toàn thân đen nhánh chiến giáp biến thành hỏa diễm sắc phẫn nộ, thân thể chìm xuống, tầng tầng đụng phải đi ra ngoài, hỏa diễm lôi đình, thiên thạch va chạm, lực lượng này, Long Phi sững sờ ở tại chỗ, hắn không có cách nào đi tránh né, càng thêm không có cách nào đi nghênh. Chiến, hắn liều lấy hết tất cả sức mạnh nhưng là vẫn không được, này đại dị hình quá mạnh, kia không nghĩ tới ta phải chết ở chỗ này. Liền cái nhặt xác đều không có. Long Phi nở nụ cười khổ. Xem hỏa diễm phả vào mặt, Long Phi tay hơi buông lỏng, chủ thần chi nhận từ bàn tay hoạt rơi xuống, sức mạnh của hắn căn bản không tạo được nửa điểm thương tổn, căn bản vô dụng, liền phòng ngự đều phá không được, làm sao đi giết, trong lòng hắn không cam lòng nhưng là... Không cam lòng có thể làm sao, thế giới này giảng chính là thực lực, Long Phi sắc mặt đỏ đậm, hai nắm tay chăm chú trọng nắm, gào thét một câu, rồi lão tử không cam lòng. Viễn cổ diệt hồn khẽ động, ngay trong nháy mắt này, tu di giới chỉ bên trong một đạo thất thải áo ảnh lấp lóe mà ra, không chờ Long Phi phản ứng lại, một đạo mỹ lệ bóng người hạ xuống, trong tay nắm một thanh kỳ quái binh khí, đồng thời cũng thả ra một đạo kỳ quái sức mạnh. Long Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua sức mạnh, chỉ thấy trong giây lát này hai nguồn sức mạnh va chạm kỳ vù. Dường như hạch bạo giống như vậy, tả hữu bạo bắn ra, thiên địa rung động, này bóng người đứng tại chỗ không nhúc nhích, đầu kia đại dị hình cũng giống như vậy không nhúc nhích, hư không còn ở nổ vang. Bọn họ hai cái đứng tại chỗ thời gian thật giống như cấm chỉ, ngừng vài giây, đại dị hình bên trong thân thể bắt đầu khanh khách nổ vang lên, tiếp theo đón lấy thân thể bắt đầu phát nứt, liền như bị ngàn vạn đạo kiếm khí phân liệt giống như vậy, Xích áo giáp màu đỏ biến trở về nguyên lai màu đen. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Thân thể khổng lồ từng khối nứt toát, cũng sụp xuống, liền như người máy phân giải. Cuối cùng hai mắt nhìn chòng chọc vào cô gái trước mắt, con ngươi cũng theo phân liệt, tuôn ra một đống chất lỏng màu xanh lục ghi ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết viễn cổ dị hình yêu thú thu được kinh nghiệm 1.000 ức điểm, thần lực trị 10 ức điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thượng thần cấp 5. Không có tuôn ra đồ vật, Long Phi cũng không có đi quản, thậm chí không có đi nghe đại dị hình tuôn ra cái gì, mà là trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt mỹ lệ hình ảnh đẹp, có chút kích động, lời nói đều có chút run rẩy. Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Kiều, vân vân vân ngươi sao? Kiều Kiều rộng mở xoay người, hai con mắt to đen nhánh nhìn Long Phi, trong đôi mắt cũng không còn loại kia thô bạo sát ý, trên người cũng không có tỏa ra loại kia âm hàn khí tức, cùng trước đây Kiều Kiều hoàn toàn giống nhau như đúc. Kiều Kiều nước mắt ở viền mắt bên trong đảo quanh, cắn môi nhịn xuống, cuối cùng thẳng thắn nhào tới Long Phi trong lồng ngực, "Kệ thiếu gia." Liền này một tiếng thiếu gia, coi như để Long Phi đi chết đều đồng ý, Long Phi không gì sánh được kích động, cũng đem Kiều Kiều chăm chú ôm vào trong ngực, nói, "Kệ Kiều Kiều, ngươi rốt cục tỉnh táo, ngươi rốt cục được rồi." Long Phi trong lòng tràn ngập thống khổ, Kiều Kiều nói, "Kệ xin lỗi, thiếu gia, ta," Kệ Long Phi nói, "Kệ nói xin lỗi người hẳn là ta." Kiều Kiều ở Long Phi trên bả vai nhẹ nhàng nức nở, Long Phi nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, nói, "Ê được rồi, đừng khóc, đúng rồi, ngươi ký ức là làm sao tỉnh lại?" Kiều Kiều sững sờ, nói, "Ê ta tiến vào tàn hồn cát, sau đó không biết tại sao ta sau khi đi vào thì có một đạo hồn phách tiến vào trong cơ thể ta, sau đó ta liền toàn bộ vang lên đến rồi." Tàn hồn cát. Long Phi trong lòng chấn động, "Ê minh tộc tàn hồn cát." Không chỉ có là thức tỉnh ký ức, Kiều Kiều vũ lực trị cũng là nổ tung giống như vậy, vừa nãy một chiêu quá mạnh mẽ, ngươi vừa nãy này một chiêu cũng là bên trong học. Long Phi rất chăm chú nhìn Kiều Kiều hỏi.